cùng, Hồng Y đại tư tế muốn nói lại thôi, sau đó quan sát đến Lý Dật. Muốn chết phải không, cùng Thiên Phong đế quốc đại công chủ, cùng vô song, Lý Dật không khỏi kêu ra tiếng, Hưng cũng ít nhiều minh bạch vì sao hai tên Hồng Y đại tư tế lại xuất hiện ở trong này. Xem ra kế hoạch bị hớ, đấu thần điện đồng dạng cũng phạm sai lầm, nếu như bọn họ nhân cơ hội công kích Thiên Phong đế quốc cùng thế giới tinh linh, đó mới là điều Lý Dật lo lắng nhất, đáng tiếc bọn họ chạy đến thần chi lĩnh vực, Lý Dật có thể sẽ không khách khí nữa rồi. Cách chương.